Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, Hiếu Tử Ngâm. Mộc Tiên Am bên trong, cô trực tử nói, ta tuổi bây giờ trải qua thiên tuế cổ. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, cười hắc hắc, nhà tại Cóc Lăng xuống ở. Cô trực tử sững sờ, cái này, cái gì lệch ra thơ? Lăng Không Tử đầu dương lên, cười ngâm nói, ta 5000 năm ngạo gian nan vất vả, cán bộ nòng cốt linh cành lực từ cương. Trịnh Kiện hơi thêm suy tư, nhân tiện nói, sẽ kéo cung điêu như trăng tròn. Tây Bắc nhìn bắn thiên lang, tốt. Phất Vân Tử vỗ tay nói, chỉ trong tay người mẹ hiền. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe xong cái kia quen thuộc lên tay câu, một mực kiềm chế bị coi thường hồn cuối cùng rốt cuộc áp chế không nổi, trương miệng liền đến, từ mẫu kiếm trong tay người xa quê trên thân bổ một hơi 12 kiếm, kiếm kiếm ra bạo kích. Cha nhìn chưa lạnh, móc ra bảy thất lang, thấy bảy thất lang, nháy mắt lạnh xuyên tim, lạnh xuyên tim, tâm bay lên, thanh thanh thảo nguyên hôi thái lang. F4 chờ trợn mắt há hốc mồm, nghe lấy Trịnh Kiện trong miệng toát ra câu thơ, lại có choáng đầu hoa mắt cảm giác, mặc dù có chút từ ngữ trau chuốt nghe không hiểu, cái gì, bảy thất lang, a, hôi thái lang, loại hình, không hiểu ý nghĩa, nhưng cái này có trọng yếu không? Như vậy hổ lang thơ, thật là làm cho F4 mẹ nó nói không ra lời. Bốn người ngơ ngác nhìn Trịnh Kiện, oán khí trùng thiên, cái này, chấm ngoặc kép, bốn người nhìn nhau thất sắc, nhìn xem Trịnh Kiện, vừa sợ vừa giận, bốn vị huynh đài, cái này một bài, Hiếu Tử Ngâm, còn hài lòng hay không? Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Vốn hài hòa hữu ái dưới ánh trăng ngâm thơ, cứ thế mà bị Trịnh Kiện như thế một bài, Hiếu Tử Ngâm, cho trực tiếp kết thúc. Đúng lúc này, Mộc Tiên Am bên ngoài, lại có cái tiểu nữ hài đốt đèn lồng đi vào, tay nhặt một cái hạnh hoa, mặt mềm mại, thân cao không bằng 3 thước, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu cực hạn. Hạnh nhi, sao ngươi lại tới đây? Kinh Tiết Tử sững sờ. Cuối cùng từ Trịnh Kiện câu thơ khủng bố ý cảnh bên trong tỉnh táo lại, vội vàng nói, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, vốn là thời không đẹp không kém cỏi giao trì nữ tiên hạnh tiên, bây giờ vẫn chỉ là cái manh manh đắt tiểu nữ oa oa hạnh nhi. Nhưng theo dung mạo ở giữa cũng có thể nhìn ra đích thật là cái mỹ nhân bại hoại. Hạnh nhi vừa tiến đến, liền nhìn thấy bên trong ngồi mấy người, cặp kia đại đại mắt hạnh nhất truyền rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Trong đêm quá đen, ta sợ hãi. F4 nhộn nhịp buồn cười. Kinh Tiết Tử lôi kéo Hạnh Nhi tay, cười nói, cái này kinh cức lĩnh, có chúng ta bốn cái che chở ngươi, ngươi có gì có thể sợ hãi. Tới tới tới, vị này là Bồng Lai tiên nhân, họ Trịnh tên Kiện, kêu tiên nhân ca ca. Cô trực tử ánh mắt phức tạp nói, tốt kêu huynh đài biết. Vị này là Hạnh Nhi, cũng là chúng ta muội muội. Tốt a, cô trực tử còn không có theo Hiếu Tử Ngâm bên trong thong thả lại sức đây. Nguyên lai là Bồng Lai tiên nhân ca ca, ta là Hạnh Nhi, bái kiến tiên nhân ca ca. Hạnh Nhi manh manh thi lễ nói. Trịnh Kiện nhìn xem Hạnh Nhi, không tự chủ liền nghĩ tới Tiếu Ngạo thế giới Khúc Phi Yên. Mới gặp Khúc Phi Yên lúc, nhìn qua cũng là như vậy đáng yêu. Bây giờ, cũng đã cách nhau vô số thời không? Hắn cười cười, từ trong ngực lấy ra mấy viên hỏa táo. Tiểu Hạnh Nhi, đến, cho người mấy cái táo ăn. Kinh cức lĩnh F4 sững sờ, nhộn nhịp cảm giác được hỏa táo bên trong ẩn chứa tiên khí. Vội vàng nói, Hạnh Nhi, còn không mau cảm ơn tiên nhân ca ca. Hạnh Nhi nâng hỏa táo, rất cung kính nói cảm ơn. Nàng nhìn một chút mập phì trong lòng bàn tay nâng hỏa táo, chạy đến Kinh Tiết Tử trước người, hồn nhiên nói, Kinh Tiết ca ca ăn một cái. Kinh Tiết Tử trong mắt tất cả đều là tiểu ý, Hạnh Nhi ăn, ca ca không ăn. Trên thực tế, tiên gia hỏa táo hắn làm sao có thể không động tâm đâu. Nhưng hắn nhưng không muốn ăn, bởi vì đây là Trịnh Kiện cho Hạnh Nhi, Hạnh Nhi nhưng không thuận theo. Mắt Hạnh bên trong cấp tốc xúc lên nước mắt. Ca ca ăn một cái. Ca ca không ăn, Hạnh Nhi cũng không ăn. Kinh Tiết Tử trong lòng cực kỳ cảm động, cũng không biết làm sao trả lời. Trịnh Kiện thấy thế, cười nói, mấy cái táo mà thôi, không coi là cái gì. Hạnh Nhi ngươi ăn ngươi, ngươi bốn cái ca ca đều có. Nói xong, hắn lại lấy ra bốn cái hỏa táo, cho Kinh Tiết Tử bốn người một viên. Kinh Cức Lĩnh ép bốn cũng không phải Hạnh Nhi. Trong lòng biết vật này quý giá, nhộn nhịp bái tạ không thôi. Hạnh Nhi thấy thế, cái này mới không khóc, nắm một viên hỏa táo, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Một đôi mắt Hạnh hạnh phúc đều híp lại thành nhất tiến thiên. Trịnh Kiện nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười, vừa nghĩ tới đáng yêu như vậy tiểu nữ oa, mấy trăm năm phía sau muốn mất mạng tại nhị sư huynh đinh ba phía dưới. Liền trong lòng có chút không đành lòng. Hạnh tiên đã xinh đẹp như vậy, cái kia khiến Đường Tam Tạng đều lòng có xúc động nữ nhi quốc quốc vương, lại nên là cỡ nào mỹ mạo. Mặc dù, vốn là thời không nữ nhi quốc vương bây giờ liền cái bóng đều không có. Dù sao, cái này còn kém 5-600 năm đây. Bất quá, vừa nghĩ tới nữ nhi quốc vương, liền nghĩ đến nữ nhi tình. Vừa nghĩ tới nữ nhi tình, liền nghĩ đến nhỏ nhạc nhạc tấm kia mặc dù có chút manh nhưng cuối cùng vẫn là bánh rán mặt to. Lan, Trịnh Kiện vội vàng đem nhỏ nhạc nhạc trục xuất trong đầu. Còn là Lý Kiện tốt một chút. Nhan chị dù không bằng ta Trịnh Kiện, nhưng cũng coi như thanh giật tuấn nhã. Phong độ nhẹ nhàng. Dù sao, tất cả mọi người là kiện chữ lót. Đúng không? Nhìn xem Hạnh Nhi ăn hỏa táo. Kinh Tiết Tử bốn người nhìn nhau. Bỗng nhiên giống như là có cái nào đó quyết định, cùng nhau đứng dậy, tại Trịnh Kiện đứng trước mặt thành một hàng, khom người thi lễ. Trịnh Kiện thấy thế, vội vàng đứng dậy, nghi ngờ nói, bốn vị huynh đài làm cái gì vậy? Kinh Tiết Tử nhìn Hạnh Nhi một cái, thành khẩn nói, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lúc này ngắt lời nói, nếu biết là yêu cầu quá đáng, vậy cũng chớ mời. Chấm ngoặc kép, Kinh Cức Lĩnh ép 4. Chấm ngoặc kép, Kinh Tiết Tử bị Trịnh Kiện nghẹn không nhẹ, nhưng mà lại không chịu từ bỏ, mà là kiên trì nói. Tốt dậy huynh đài biết, chúng ta bốn người, đều là Kinh Cức Lĩnh cây cối có linh mà thành. Hôm nay có hạnh nhìn thấy Bồng Lai tiên nhân, vốn dĩ là chúng ta tam sinh hữu hạnh, không nên có chỗ hy vọng xa vời. Chỉ là chúng ta còn tốt, Hạnh Nhi chính là cây hạnh có linh. Tư chất tu hành rất tốt, mà chúng ta bốn người đều là hồ loạn mạc tác, khổ vô lương pháp dạy bảo, mà lại cuối cùng là nguy tại sớm tối. Chấm ngoặc kép, cô trực tử nói tiếp, chúng ta ngược lại cũng thôi, chỉ là không muốn chậm trễ Hạnh Nhi tu hành, chỉ muốn mời tiên nhân nhận Hạnh Nhi làm đồ đệ, còn mời tiên nhân đáp ứng. Nói xong, bốn người lại là cùng nhau khom người, tiểu Hạnh Nhi mờ mịt ăn hỏa táo. Còn chưa hiểu tình hình, Trịnh Kiện ngược lại là không nghĩ tới cái này Kinh Cức Lĩnh ép 4 thế mà lại đề xuất như thế cái. Thỉnh cầu, nghĩ lại liền hiểu rõ ra, Tây Du thế giới, tuy nói tiên thần bay đầy trời, nhưng pháp không khinh truyền, có thể bái nhập tiên nhân môn hạ trung quy là số ít. Giống Kinh Cức Lĩnh mấy cái này văn nhã yêu tinh tự nhiên là không phải thật pháp, cũng không có cái gì thần thông, bằng không. Vốn là thời không bên trong, tu hành ngàn năm cô thẳng công mấy người cũng không đến mức trời vừa sáng liền ẩn nấp không thấy. Thụ tinh đào quỷ loại hình, giống bọn họ như vậy không ăn huyết thực, không câu hồn phách, chỉ phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa tu hành. Muốn có thành, xác thực muôn vàn khó khăn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Trịnh Kiện chậm rãi nói, bốn vị huynh đài chi ý, ta đã minh bạch. Chỉ là Trịnh mỗ cũng chỉ là Bồng Lai tản ra tiên. Sợ là, lầm Hạnh Nhi tu hành a. Kinh Tiết Tử nghe xong có hy vọng, vội vàng nói, có thượng tiên chỉ đạo đã là Hạnh Nhi phúc phận. Hạnh Nhi, còn không mau bái kiến sư phụ. Hạnh Nhi nghe vậy, nhu thuận quỳ dạp xuống Trịnh Kiện trước mặt, miệng nói, Hạnh Nhi bái kiến sư phụ. Chấm ngoặc kép, cô trực tử lập tức lấy một ly trà đến, đưa cho Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, cho sư phụ kính trà. Hạnh Nhi hai tay nhận lấy, nâng quá đỉnh đầu. Trịnh Kiện thở dài, nhận lấy trà xanh, uống một hớp, nói, cũng tốt, ta liền nhận lấy ngươi. Ngươi có thể nguyện theo ta về Bồng Lai tu hành. Kinh Tiết Tử đại hỉ, vội vàng lôi kéo Hạnh Nhi nói, mau nói nguyện ý, đây chính là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Hạnh Nhi nghe vậy, lã chã trực khóc nói, sư phụ, có phải hay không vừa đi Bồng Lai, liền gặp không đến bốn vị ca ca. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, trong thời gian ngắn hẳn là không gặp được. Bất quá, chờ ngươi tu hành có thành tựu, đến tiên nhân chính quả, tự nhiên có thể tự mình trở về xem bọn hắn. Cô Trực Tử nghe vậy, ngồi xuống ấm giọng nói, Hạnh Nhi ngoan, đi theo sư phụ đi Bồng Lai về sau, nhất định muốn thật tốt tu hành. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chỗ nào đều không đi. Hạnh Nhi trên mặt, từng viên lớn nước mắt trượt xuống, dưng dưng gật đầu đáp ứng. Cho đến bình minh, cô Trực Tử thấy thời điểm không còn sớm, nhân tiện nói, huynh đài, Hạnh Nhi bản thể chính là trên sườn núi một gốc cây hạnh. Chúng ta dù sinh ra linh trí, nhưng chỉ có thể ban đêm hóa ra linh tính, bản thể không thể động đậy. Mong rằng huynh đài đem Hạnh Nhi bản thể mang về Bồng Lai. Như vậy, chúng ta bốn người vô cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật đầu đáp ứng. Cảm ơn Thượng Tiên. Bốn người cùng nhau thi lễ nói. Cùng Hạnh Nhi cùng một chỗ. Thân hình dần dần làm mờ. Trịnh Kiện nhìn xem sẽ biến mất kinh cức lĩnh F4. Trầm ngâm nói. Cảm ơn cái gì? Gỡ cánh tay còn là gỡ chân. Kinh cức lĩnh F4. Chấm ngoặc kép, sắc trời sáng rõ, Trịnh Kiện theo Mộc Tiên Am bên trong đi ra, sau lưng Mộc Tiên Am bỗng nhiên hóa thành một cái dốc đá. Trên sườn núi có một gốc cối cây, một gốc bách thụ, một gốc cây tùng, một gốc sức lực trúc, trúc phía sau còn có một gốc đan phong, chỉ là còn rất nhỏ, cách đó không xa còn có một gốc cây hạnh, xanh ngắt ướt át, lúc này có từng giọt giọt sương theo trên cây nhỏ xuống. Óng ánh sáng long lanh, phảng phất Hạnh Nhi biết rõ muốn cùng kinh cức lĩnh F4 biệt ly. Ngay tại yên lặng rơi lệ đồng dạng, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, làm cái pháp quyết, đem cả cây hạnh tính cả phía dưới bùn đất tất cả đều mang theo. Bàn tay đưa ra, cái kia cây hạnh liền đón gió thu nhỏ, bị Trịnh Kiện nắm ở trong tay. Tiểu Hạnh Nhi, vậy vi sư nhưng muốn dẫn ngươi đi nha. Trịnh Kiện đối trưởng bên trong cây hạnh nói, cây hạnh tán cây lay động, phảng phất đáp lại đồng dạng, Hạnh Nhi ta liền dẫn đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Trịnh Kiện lại đối trên vách đá tùng bách cối trúc cất cao giọng nói, tùng bách cối trúc cái này kinh cức lĩnh F4 bản thể, nhộn nhịp đón gió sớm lay động không thôi, cành lá phát ra sàn sạt tiếng vang, tựa hồ tại cùng cây hạnh tạm biệt. Lại tự hồ lại hướng Trịnh Kiện nói cảm ơn. Trịnh Kiện gật gật đầu. Tại Mộc Tiên Am trên vách đá lưu lại một sợi nguyên thần vết tích. Về sau đường Tam Tạng sư đồ đến nơi đây thời điểm, hắn liền sẽ biết. Đến lúc đó, vội vàng nhị sư huynh đào ngược lại tùng bách cối trúc phía trước đến. Lăng không đến một câu, đại thánh thủ hạ lưu tình. Há không đẹp ư? Ừ, cái này liền rất có thần tiên phong phạm. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút còn cảm thấy có một ít chờ mong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.